thể thì anh sẽ luyện lên 8 múi. Nhiên ca, Sơ Bảo tròn mắt nhìn, kéo tay Nhiên ca, nói. Mẹ, bố nuôi bị điện rồi. Ủ, cứ để bố điên đi, mẹ con mình xuống dưới nào. Cách chương.